Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1914, Tu La Lão Nhân. Ếch, tại cái này Hoạt Tử Nhân trợn khai nhãn về sau. Một đạo hàn khí đột nhiên tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất lao tù. Tất cả mọi người dùng mình một cái, mục quang không tự chủ được hướng cái kia Hoạt Tử Nhân nhìn lại. Thật mạnh, lão Sơn Thúc nhịn không được sợ hãi than, mặc dù lão giả này cũng không có động thủ, trên thân cũng không có phóng thích quá mạnh khí tức, nhưng lão Sơn Thúc cảm ứng thoáng cái, phảng phất có một loại năm đó đối mặt đại ma vương cảm giác. Ảo giác, lão Sơn Thúc rất nhanh khẽ lắc đầu, giống như người này có đại ma vương chiến lực. Làm sao có thể bị vây ở cái này nhẹ nhõm có thể phá vỡ thần văn chạy thoát. Thần văn rất cường đại, nhưng một khi tự thân chiến lược đạt tới một cái điểm tới hạn về sau, nhẹ nhõm có thể phá vỡ, trực tiếp phá hủy thần văn. Không chỉ là lão Sơn Thúc, những người còn lại đều có cảm giác như vậy. Lão giả này rất khủng bố, kinh khủng đến mức đơn giản đáng sợ. Giống như chính diện đối đầu lão giả này, nhẹ nhõm một chiêu liền có thể miểu sát bọn hắn tất cả mọi người. Lục Ly không có cảm giác như vậy. Sinh môn mặc dù mở ra, nhưng Lục Ly không chút nào không quan sát, bởi vì giờ khắc này hắn còn đang bế quan bên trong. Mà lại là thời khắc quan trọng nhất, đại môn tự nhiên là Huyết Linh Nhi mở ra. Bất quá Huyết Linh Nhi cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ, biết hắn giờ phút này ngay tại sông quan, sở dĩ không có truyền âm đi quấy rầy hắn. Lao tù bên trên thần văn dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng bình tĩnh lại, khắp nơi trở nên đen nhánh xuống dưới, loại trừ Lục Ly bên này nhiều một cái cửa nhỏ bên ngoài, còn lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Ly Hỏa Đạo người lập tức thả ra hỏa diễm, nhờ vào đó chú ý trong địa lao tình huống. Trong địa lao tình huống quá quỷ dị, đều không ai dám nói chuyện. Lục Ly bên này xuất hiện dị biến, nhưng hắn nhưng vẫn không có bất kỳ cử động. Cho tới giờ khắc này cũng không có động tĩnh, tựa hồ một mực tại bế quan. Môn kia là ai mở ra, nếu như là yêu ma mở ra? Vì cái gì không có yêu ma hiện thân, còn có cái kia trong góc Hoạt Tử Nhân? Tại sao lại có như thế khí tức cường đại, hắn đã có như thế chiến lực mạnh mẽ? Vì cái gì không phá ra địa lao rất nhiều quỷ dị chỗ? Dẫn đến một đám người cũng không dám ra ngoài âm thanh. Chỉ có thể tiếp tục an tĩnh quan sát, không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Lục Ly không có động tĩnh. Tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, bởi vì hỏa không đủ bày ra, nơi hẻo lánh cái kia Hoạt Tử Nhân thấy không rõ ràng lắm. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì cử động, Lục Ly đang giở trò quỷ gì mở ra sinh môn, thế mà không trốn, tại đi qua một canh giờ sau. Ly Hỏa Đạo người không kiên nhẫn lẩm bẩm, hắn không dám nói qua lớn tiếng, những người còn lại một mực nhìn chằm chằm bên này. Chờ đợi Lục Ly hành động. Hai canh giờ, một ngày, hai ngày, năm ngày, mọi người con mắt đều thấy chua xót. Lục Ly vẫn là không có bất kỳ cử động nào. Một đám người đều trừng mắt nhìn, coi là trước đó nhìn thấy chính là huyễn ảnh. Lục Ly bên này kỳ thật cũng không có dị biến, nhưng mọi người cự ly bên này rất gần. Giờ phút này đều có thể mượn nhờ Ly Hỏa Đạo người hỏa diễm nhìn thấy cái kia hình thoi môn. Môn là chân thật tồn tại. Thời gian lần nữa qua hai ngày, Lục Ly đôi mắt mở ra tại ánh mắt hắn mở ra đồng thời. Huyết Linh Nhi truyền âm đến. Chủ nhân, thần văn ta phá giải, mở ra một đạo sinh môn. Làm tốt lắm, Lục Ly thấy được hình thoi đại môn. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Vừa mới xuất quan tựu nhận được một tin tức tốt, có thể nói là song hỷ lâm môn a. Không sai, ngoài ra còn có vui mừng. Lục Ly đã đem băng xương kiếm ý dung hợp tiến vào sát đế quỷ trảm bên trong. Vẫn là vô cùng hoàn mỹ dung hợp, mặc dù tại cái này không tốt thí nghiệm, nhưng Lục Ly cảm giác uy lực tăng lên ít nhất mấy lần. Tại cái này không tốt thí nghiệm, chỉ có thể ra ngoài khảo nghiệm lại. Lục Ly nhìn thấy người xung quanh đều đang nhìn hắn, nhếch miệng cười nói, chư vị đều nhìn ta làm gì, muốn cùng ta cùng đi ra. Một đám người con mắt lập tức muốn phun lửa. Bọn hắn đều là sống rất nhiều năm lão quái vật, đối với thần văn nghiên cứu cũng coi là rất mạnh, nhưng bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Lục Ly sinh mệnh khí tức tuổi trẻ, đến nhị trọng thiên tài bao nhiêu năm trước đó đối với thần văn khẳng định không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, bây giờ lại nhẹ nhõm phá vỡ thần văn. Bọn họ đây phiền muộn đến thổ huyết. Hưu, Lục Ly thân thể lóe lên đứng ở hình thoi lối ra trước đó. Tất cả mọi người ngừng thở, mắt to trừng mắt Lục Ly, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể hay không ra ngoài. Lục Ly duỗi ra một cái tay, chậm rãi hướng lối ra tìm kiếm. Khi hắn nhẹ tay tùng nhô ra lao tù bên ngoài về sau, một đám người đôi mắt lập tức ảm đạm xuống tới. Cây cột sắt chi gian thế nhưng là có thần văn lực trường, bọn hắn tay căn bản không dò ra đi. Lục Ly có thể nhô ra đi cho thấy hắn thật có thể chạy đi. Lục Ly không chần chờ, thân thể chui vào hình thoi cửa hang, lóe lên về sau đứng ở phía ngoài trong thông đạo. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ, huyết linh nhi không để cho hắn thất vọng, hắn thành công trốn ra được. Tiểu Hữu, lúc này trong góc đột nhiên truyền đến một giọng già nua, để Lục Ly nội tâm chấn động. Tiểu Hữu, có thể hay không giúp lão hủ một cái? Nếu có thể giúp lão hủ thoát khốn, lão hủ tất có hậu báo. Lục Ly trước đó đang bế quan, sở dĩ không biết cái kia hoạt tử nhân tồn tại, nghe được thanh âm về sau hắn mục quang đột nhiên hướng nơi hẻo lánh quét tới. Thấy được một thân ảnh mơ hồ, hắn bị giật nảy mình, không nghĩ tới trong điện lao còn có người, đây là lúc nào bị giam người ở bên trong. Lục Ly nghĩ, nghĩ cũng không có lập tức rời đi, mà là ngưng âm thanh hỏi, ngươi là ai? Lão hủ danh tự, chính ta đều quên. Hoạt tử nhân thanh âm rất suy yếu, giống như là một cái rủ xuống bệnh tại giường lão nhân. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, lão hủ nhớ rõ rất nhiều năm trước, giống như ngoại nhân đều gọi ta Tu La lão nhân, Tu La lão nhân. Lão Sơn Thúc đột nhiên đứng lên, ngốc đầu hồ cùng Ly Hỏa đạo nhân đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó đôi mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể run lên, đi theo đến, Ly Hỏa lão đạo kinh hô lên, là 60 vạn năm trước danh chấn nhị trọng thiên Tu La lão nhân, 60 vạn năm trước, cái kia hoạt tử nhân trầm mặc một hồi, nói ra, lão hủ cũng không biết, bất quá lão hủ bị vây ở cái này xác thực rất nhiều năm. Chí ít có mấy chục vạn năm, cụ thể là bao nhiêu năm, lão hủ cũng không biết, không có khả năng. Lão Sơn Thúc có chút không dám tin nói ra, Tu La lão nhân năm đó thế nhưng là danh chấn nhị trọng thiên cường giả, chiến lực khẳng định đã đạt tới tam kiếp đỉnh phong, nơi này thần văn làm sao có thể vây được hắn. Những người còn lại cũng biểu thị rất hoài nghi, tam kiếp đỉnh phong cường giả làm sao có thể bị nơi này thần văn vây khốn. Đầu đại ma vương năm đó nhẹ nhõm đánh giết lão yêu ma, nơi này thần văn đối nàng không có bất kỳ cái gì áp lực. Hoạt tử nhân không có phản bác, hắn chỉ là trầm mặc một trận tiếp tục nói ra, chuyện năm đó không nói cũng được. Tiểu Hữu, ta xem ngươi là thần thể tiểu thành, đi lão hủ biết một chỗ địa phương có được thần tùy, chỉ cần ngươi giúp lão phu thoát khốn, ta liền đem đi cái này địa phương địa đồ cho ngươi. Lão phu còn có thể giúp ngươi làm một chuyện, đương nhiên nhất định phải là tại nhị trọng thiên bên trong. Tam trọng thiên lão hủ không thể đi. Thần tùy, ngốc đầu hồ kinh hô lên, Ly Hỏa lão nhân bọn người trong đôi mắt đều sáng lên tinh mang, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Lục Ly mặc dù không biết thần tùy là cái gì, nhưng xem mọi người vẻ mặt khẳng định là bảo vật, vẫn là đối vô thượng thần thể có rất lớn trợ giúp bảo vật. Hắn nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi ý kiến hỏi, thần tủy là cái gì, ngốc đầu hồ bọn người trợn trắng mắt. Lục Ly thật đúng là ngớ ngẩn, loại bảo vật này thế mà chưa nghe nói qua. Hoạt tử nhân mở miệng giải thích nói. Thần tủy tại toàn bộ thế giới đã biết tăng lên nhục thân tốt nhất bảo vật bên trong bài danh 10. Vị trí đầu, người như đạt được thần tủy, nhục thân ít nhất có thể tăng lên gấp 10. Phổ thông tam kiếp thiên thần đứng đấy cho bọn hắn giết đều giết không chết ngươi. Ngoặc kép, còn có 2 chương còn tại tu, trễ 20 phút càng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.